Chương 25, hồ cạ quà tặng, ảnh phân thân chi thuật. Phiếu đánh giá. Dì dạ dạ, ngươi xác định sao? Hỉ dù rẻn xạ rủ tổ bì nhìn viên thanh liếc mắt, sau đó lại hướng dì dạ xác nhận nói. Hắn không dám tin tưởng, một cái liền hạ nhẫn đều không phải là tiểu tử, dĩ nhiên có thể giết chết ảnh cấp cường giả cho dù là đánh lén nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không tin tưởng đây là thật. Dì dạ giang tay ra nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thua chi ta. Hắn thừa dịp cái kia vụ nhận thi triển độn thuật thời điểm, dùng trước thấp kém sủ dị kèn ném mạnh, làm cho đối phương cố ý khinh địch, sau đó ở sủ dị kèn tới gần. Đối phương trong nháy mắt, sử dụng thế thân thuật cùng sủ dị kèn đổi vị trí gì dị dạ đem lúc đó viên thanh đánh chết vụ nhẫn đại thể trải qua tự thuật một lần. Làm hồ ca, thì dù rèn xạ rủ tô bị ngược lại vẫn coi là lãnh tĩnh, chỉ bất quá nhìn về phía viên thanh ánh mắt, đã từ phía trước nghi vấn, biến thành nồng nặc tán thưởng mà tử sắc tường vi, đang nghe gì dị dạ tự thuật phía sau. Cũng sớm đã triệt để sợ ngây người ảnh cấp cường giả, lại bị một cái liền hạ nhẫn đều không phải là tân thủ ngoạn gia giết chết đây nếu là chuyến đi. Sợ rằng toàn bộ hoa hạ dùng ngoạn gia đều sẽ cảm thấy chấn động a, tuy nói chủ công chính là một vị khác ảnh cấp, có thể làm được đánh lén, cũng thành công dành cho đối phương một kích tối hậu loại này chiến tích, cũng đủ để cho mọi người trở nên chắt lưỡi không ngờ tới thế thân thuật lại vẫn có thể như thế dùng tử sắc tường vi ánh mắt lóe ra, tâm lý đối với viên thanh đoán nghiệm, cũng bất chi bất giác giảm ít một chút. Nàng không ngờ tới, vừa mới cái kia đối với mình dịu dàng xú tiểu tử đã vậy còn quá lợi hại làm toàn bộ sẽ vỡ tăng lệ và tưởng thưởng người thứ hai. Tử sắc tưởng vi tự nhiên cũng thu được ba cái kia trụ cột nhận thuật thế thân thuật nàng cũng dùng qua. Đó là một loại có thể ở nhất định phạm vi có thể cùng bất luận cái gì vật thể tiến hành vị trí đổi nhận thuật là một cái tốt chạy trối chết kỹ năng nhưng là, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, cái này ở trong mắt chính mình chạy trối chết kỹ. Nàng ở viên thanh trong tay, dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cái có thể đánh lén ảnh cấp cường giả di chuyển vị trí kỹ năng khó có thể tin. Ken hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đệ tam mục hổ cả đối với ngươi hảo cảm độ 10. Ken hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đệ tam mục hổ cả đối với ngươi hảo cảm độ 20. Ken hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đệ tam mục hổ cả đối với ngươi hảo cảm độ 20. Ken chúc mừng ngươi và hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đệ tam mục hổ cả quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật hiền hòa liên tiếp thanh nhấm nhắc nhờ vang lên viên thanh cùng hì dù rẻn xạ dù tô bị độ thiện cảm cũng trực tiếp tấn thăng đến thân mật đây nếu là bị người chơi khác chứng kiến, đoán chừng phải tức đến thổ huyết phải biết rằng, bây giờ có thể có ngoạn gia có thể cùng chung nhẫn cấp bậc trở thành thân mật quan hệ, cũng đủ để cho rất nhiều người hâm mộ có thể viên thanh nơi đây, trực tiếp chính là hai vị ảnh cấp hơn nữa một vị trong đó, vẫn là hỏa quốc trên mặt nổi mạnh nhất hổ cả ngọa tàu nghe được thanh âm nhắc nhở, viên thanh. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc hắn không có nghĩ tới cái này gì dì dạ lại còn là một vị thần trợ công bị hắn như thế khen một cái, chính mình dĩ nhiên trực tiếp cùng đệ tam hổ cả trở thành hảo bằng hữu như vậy đồng đội, phiền phức trở lại một sắp thủy quốc làng sương mù cùng chúng ta cổ nổ hạ, cho tới nay đều là quan hệ thù địch, lần này có thể đem bọn họ một gã ảnh cấp gián điệp đánh chết, còn phải đa tạ ngươi hỉ dù rẻn xạ dù tô bỉ cười ha hả nhìn viên thanh nói, nghe gì dì dạ nói, ngươi cũng là từ phụ cận. Làng tới chúng ta cổ nổ hạ tiến hành khảo hạch tân nhân đúng vậy, đây là chúng ta trưởng thôn để cho ta giao cho ngươi thư tín viên thanh thuận thế đem nhiệm vụ thư tín đưa tới Ken chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ đưa cho hổ cả thư tiến cử, thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho 20000 đến tiếp sau đầu mối chính nhiệm vụ mở ra, đi qua hạ nhận thí luyện, trở thành cổ nổ hạ hạ nhận ách cái này đầu mối chính nhiệm vụ cho thưởng cho, thật đúng là kê hơi nhỏ khí viên thanh âm thầm. Nhổ nước bọt nói, ân không sai, ở ta đã gặp qua học sinh bên trong. Ta hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nguyện xưng ngươi là tối cường hỉ dù rẻn xạ dù tô bị rất nhanh thẩm duyệt hết thư tín, sau đó lại từ trong ngăn kéo xuất ra một quyển sách kỹ năng, đưa cho tới nói, lấy ngươi thiên phú, ngày sau thành liền khó nói chắc có thể so với gì dễ dạ cao hơn, cái này là cho ngươi đánh chết vụ nhận gián điệp thường cho, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng ách những lời này làm sao nghe được quen thai như vậy đâu viên thanh lẩm bẩm một câu, sau đó. Từ hỉ dù rẻn xạ dù tô bỉ trong tay tiếp nhận sách kỹ năng Ken chúc mừng ngươi thu được hổ cả thưởng thức, thưởng cột cấp sách kỹ năng một bản họa tạo như vậy cũng có thể thu được sách kỹ năng xem đến hổ cả độ thiện cảm quả nhiên so với gì dì dạ cái kia hàng cờ ân nở điếm tư A viên thanh trong lòng không thoải mái mở ra kỹ năng quyển trục, ảnh phân thân kỹ năng đẳng cấp, bờ kỹ năng thuộc tính, không kỹ năng hiệu quả, sử dụng trả cờ giả chế tạo ra thực thể phân thân cụ bị bản thể 30%, thuộc tính phân thân sau khi biến mất. Đạt được phạm vi nhìn tin tức, sẽ bị bản thể thu được thời gian cùn đồ, 30 giây, thời gian kéo dài, cho đến trả cờ giả hao hết, trả cờ giả tiêu hao, 20%, tối đa nhưng đồng thời tồn tại 10 cái thực thể phân thân điều kiện học tập, phân thân thuật đẳng cấp đạt được 2 miêu tả, đẳng cấp cao phân thân thuật, vốn có độc lập với bản thể ý thức cùng nhất định kháng đả kích năng lực, phi thường thực dụng nhẫn thuật, ở trạ cơ dạ không đủ tình huống bên. Dưới, mời cẩn thận sử dụng không ngờ tới lại còn là ảnh phân thân chi thuật, đây chính là nguyên tắc bên trong nhân vật chính thường xài nhận thuật thực dụng tính cũng không muốn nói nhiều nói chung, loại này thực thể loại phân thân thuật, càng đến hậu kỳ càng như bức không giải thích, trực tiếp học tập cảnh kỳ, học tập ảnh phân thân thất bại, xin đem phân thân thuật tăng lên cấp bậc điền hai thanh âm nhắc nhở vang lên. Ách thiếu chút nữa đã quên rồi. Học tập ảnh phân thân còn muốn đem phân thân thuật đề thăng tới hai quên đi, lần sau lại học A bất đắc dĩ, Viên Thanh không thể làm gì khác hơn là đem ảnh phân thân nhưng trở về bao vây. Học tập kỹ năng cần kỹ năng điểm số. Mà lúc trước hắn đã đem kỹ năng điểm số tất cả đều đập vào thế thân thuật bên trên cho nên bây giờ chỉ có thể trước đem ảnh phân thân gác lại một chút cáo biệt hỉ dù rẻn xạ dù tô bi. Viên Thanh liền theo dì dẻ dạ đi cổ nổ hạ thôn nì dạ trường học bất quá lần này, bọn họ là ba người. Một cái khác, dĩ nhiên chính là tử sắc tường V38TS, bởi vì trò chơi số liệu cần, cho nên đem ảnh phân thân chi thuật hơi chút cải biến, dù sao đây là du hy văn, cần thiết kỹ năng số liệu còn là muốn có, bằng không, liền thành dị giới văn.